Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 242, Nguyên Hồn Phân Ly Chi Thuật. Trình Thanh Hàn lắc đầu, đi tới đại hoang sau đó, hắn phát hiện, tựa hồ không chỗ không tồn tại lấy cực hàn chi địa truyền thuyết. Nhưng mà, càng phát ra đi dài, hắn càng phát ra địa, mà, cảm thấy cực hàn chi địa không thể dự đoán. Nhất vấn đề mấu chốt ở chỗ, rất rõ ràng một cái lỗ thủng. Cái này hơn 200 năm đến, mỗi 3 năm thì có một nhóm trong cao thủ đi trước cực hàn chi địa. Bọn hắn đều chưa có trở về. Nếu nói là bọn hắn chết ở cực hàn chi địa, cũng tựa hồ rất không có khả năng. Dù sao, đây chính là một đám cường đại như vậy địch nhân. Có thể hỏi đề ở chỗ, nếu như bọn hắn không chết, vì sao liền không ai trở về? Cực hàn chi địa bất tử truyền thuyết thật là thật. Lấy về phần bọn hắn đều bận rộn hiểu thấu đáo, cũng không muốn trở về. Còn có, tất cả mọi người nói tiền triều thương thành viên hoàng thất nắm trong tay bất tử chi mật. Nhưng vì cái gì bọn hắn mặc kệ lấy thập thất hoàng tử chết thảm mà không có cứu viện? Bây giờ, dựa theo sử quan ghi chép, tiền triều thương vị cuối cùng đế hoàng tại vị trong lúc đó, thừa tướng Lý Khuyết là thủ nói ra trước cực hàn chi địa. Như vậy, Lý Khuyết là ai? Lại làm sao biết cực hàn chi địa có bất tử truyền thuyết? Trình Thanh Hàn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, cùng Mộ Hàm Hương lại tại trong tàng thư thất xem hồi lâu. Hồi lâu, làm Trình Thanh Hàn nhìn thấy một quyển sách sử ghi chép đồn đãi thế gian thật tồn tại thánh nhân. Thuyết pháp, hắn suýt chút nữa nổ tung. Về tiền triều thương ghi chép, những thứ này sử quan ghi lại không khỏi quá trò đùa một ít. Gặp Trình Thanh Hàn đem quyển trục nặng nề mà ném hồi giá sách. Mộ Hàm Hương cúi đầu hiếu kỳ nói. Làm sao? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy quyển trục bên trong ghi lại đều là gì ngoạn ý. Dĩ nhiên nói đồn đãi thế gian thật tồn tại thánh nhân. Coi như sử quan, không có chứng cớ xác thực. Dĩ nhiên là đồn đãi liền ghi chép xuống. Trình Thanh Hàn oán giận nói. Mộ Hàm Hương nói. Dù sao tiền triều sách sử đều hủy diệt, những cái kia sử quan cũng không có chỗ có thể kiểm tra theo. Đúng, phu quân, người cảm thấy thế gian này thật tồn tại thánh nhân sao? Trình Thanh Hàn yên lặng hồi lâu, lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy rất khó. Huỳnh quý nhân nói qua, cho tới bây giờ không nghe người ta đăng lâm qua thánh nhân cái cảnh giới này. Mộ Hàm Hương nói, thật là... Chúng ta tới đại hoang trước đó, chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua võ thánh phía trên còn có hắn tồn tại a. Nhưng bây giờ ngươi xem, chúng ta tại địa phương, võ thánh khắp nơi trên đất đi. Người nói cũng đúng, hoặc là có a. Trình Thanh Hàn nói, hai người tại trong tàng thư thất đem sở hữu về tiền triều thương sách sử lật một lần. Sau đó liền không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Từ trong vụ chỗ đi ra, một đoàn người trở lại Thiên Cơ Tông. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Mộ Hàm Hương cũng bắt đầu bế quan, nghiên cứu từ viên trung tín nơi đó đạt được đạo tâm truyền thừa. Đồng thời, nàng cũng tại tu luyện mới thương pháp công pháp, lấy đề cao tu vi, mà Trình Thanh Hàn thì đi theo hồ cổ bên cạnh, nghe hắn giảng giải hắn một đời sở học khôi lỗi thuật tinh túy. Tại ở một phương diện khác, toàn bộ Thiên Cơ Tông đều đang bận rộn đứng lên, bởi vì cực hàn chi địa hành trình xuất phát thời gian càng phát ra đĩa. Mà, gần sát, đại trưởng lão hồ cổ gần trước khi rời đi hướng cực hàn chi địa. Cho nên, đối Trình Thanh Hàn trong cơ thể nguyên hồn đuổi ra công tác cũng đang khẩn trương mà có thứ tự mà. Chuẩn bị lấy, chủ trì lần này nguyên hồn khu trừ công tác là Thiên Cơ Tông trưởng môn Dương Duy Tiên. Muốn đem Trình Thanh Hàn trong cơ thể nguyên hồn đuổi ra đi ra. Hắn làm tốt hai phương diện chuẩn bị. Cùng lúc chuẩn bị nguyên hồn phân ly chi thuật cần thiết trận pháp. Dược liệu cùng nhân viên. Về phương diện khác, hắn còn tìm tới băng tâm các chủ. Chuẩn bị đem đuổi ra đi ra nguyên hồn dùng đồ chứa tiến hành tạm thời tiếp nhận. Trước mắt cũng không có thủ đoạn hữu hiệu tiếp nhận nguyên hồn. Vì vậy, cái này nguyên hồn thời gian tồn tại cũng không biết quá dài. Thiên Cơ Tông trưởng môn cung điện. Trình Thanh Hàn từ hồ cổ trong tay tiếp nhận một cái quyển trục. Hướng hồ cổ bái tam bái. Hồ cổ đem Trình Thanh Hàn đỡ nói. Vi sư một đời sở học khôi lỗi thuật tinh túy tại đây rất ngắn hơn 3 tháng bên trong đã toàn bộ. Dạy cho ngươi. Tiếp đó, chờ ngươi đem trong cơ thể nguyên hồn đuổi ra. Ngươi liền cùng vi sư đi trước Bắc Minh chi địa. Đoạn đường này, ngươi tốt nhất tìm hiểu. Nếu có không hiểu địa phương, tận lực nói ra, vi sư tốt thay ngươi tham tướng. Trình Thanh Hàn cung kính nói. Biết rõ, sư phụ, cái kia đứng lên đi. Trưởng môn đã chuẩn bị xong nguyên hồn phân ly chi thuật. Hồ cổ nói, Trình Thanh Hàn đứng lên, cùng hồ cổ nói lời chờ. Sau đó hướng phía trưởng môn đi ra ngoài cung điện. Nơi đó, hai người thị nữ đã đợi ở nơi này. Dùng đặc chế nước thuốc tắm rửa. Sau đó, Trình Thanh Hàn tại mấy cái thị nữ vòng vây xuống. Hướng phía trưởng môn cung điện bên ngoài quảng trường đi tới. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường đều ở một cái hình thù kỳ quái trong trận pháp. Phía trên, 128 cái giao lộ bên trên. Mỗi người ngồi xếp bằng một gã đệ tử. Mà Dương Duy Tiên đang đứng tại trung tâm trận pháp. Tại bên ngoài trận pháp mặt, một người mặc váy đầm dài màu trắng, mang theo che mặt nữ tử đang đứng tại hồ cổ cùng Thiên Cơ Tông một đám trưởng lão thân một bên. Vừa nói vừa cười lấy. Chứng kiến Trình Thanh Hàn đi tới, hồ cổ hướng Trình Thanh Hàn vẫy tay. Trình Thanh Hàn đi nhanh tới, hướng nữ tử khom lưng thi lễ một cái nói. Gặp qua băng tâm các chủ. Nữ tử cười nói. Có điểm ánh mắt, bản các chủ cũng không có tự giới thiệu. Người ngược lại trước nhận ra. Trình Thanh Hàn nói, trưởng môn nói qua băng tâm các chủ hội đến đây hỗ trợ. Nơi đây lại chỉ có các chủ một gã người xa lạ. Cái này rất dễ nhận biết. Băng tâm các chủ gật đầu. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên khuyên tai. Khuyên tai dùng một cây dây đỏ cột. Đem khuyên tai đưa cho Trình Thanh Hàn. Băng tâm các chủ nói. Đây chính là cái kia đồ chứa. Người đeo vào trên cổ. Nói là đồ chứa. Thật bất quá là băng tâm các chủ bắt lại Trình Thanh Hàn tay. Tại hắn lòng bàn tay viết một chữ. Hồ cổ cùng Trình Thanh Hàn sắc mặt đều trầm xuống. Băng tâm các chủ cười khổ nói. Nếu như bản các chủ thật có bản sự kia. Đó cùng khởi tử hồi sinh khác nhau ở chỗ nào. Cái này chỉ là ổn định đối phương một loại thủ đoạn. Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên đối ngươi loại chuyện như vậy. Người cũng không có cần thiết cùng đối phương khách khí. Không phải sao? Trình Thanh Hàn yên lặng không nói. Vừa rồi băng tâm các chủ tại hắn trên tay viết là lừa gạt chữ. Là ý nói. Đợi chút nữa đang tiến hành nguyên hồn phân ly chi thuật thời điểm. Tại nguyên hồn thủy chung không nguyện ý đi ra thời điểm. Dùng mới đồ chứa lừa gạt nàng dao động tâm tư. Còn có nguyên hồn phân ly chi thuật. Đem đối phương từ bên trong thân thể của mình đuổi ra. Nhưng mà, đuổi ra ngoài sau khi, chiếc nhẫn này căn bản cũng không có thể chứa nguyên hồn. Cho nên, cuối cùng đợi Hải Thần cung thủ tịch đại đệ tử kết cục chỉ có một cái hồn phi phách tán. Thật là, lời như vậy, hắn bằng lòng Tần Tinh Văn ba cái yêu cầu liền không thể hoàn thành. Phảng phất nhìn ra Trình Thanh Hàn trong lòng do dự. Hồ cổ vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói. Đồ đệ, người trước phải cân nhắc cho mình. Sau đó là người khác. Có đôi khi, người quá nhân từ, quá do dự lời nói. Đó là đối người khác nhân từ. Thật là, đối với mình cùng thê tử ngươi mà nói. Cái kia chính là tàn nhẫn. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí. Gật gật đầu nói. Sư phụ, ta biết. Vậy ngươi đi qua đi. Không cần kéo, hồ cổ nói. Trình Thanh Hàn hướng hồ cổ đám người thi lễ một cái. Hướng đi Dương Duy Tiên. Dương Duy Tiên chỉ vào trung tâm trận pháp đối Trình Thanh Hàn nói. Bỏ đi y phục, sau đó bàn ngồi ở bên trong. Quá trình này sẽ rất thống khổ. Người mặc kệ lúc nào đều muốn nhớ kỹ. Phải nhẫn ở, cắn chặt hàm răng. Trình Thanh Hàn cởi sạch y phục, xếp bằng ở phía trên. Dương Duy Tiên toàn thân khí thế nhất thời một trường. Hai tay hướng phía hư không vừa nhấc. Quát lên. Khởi trận. trưởng môn cung điện trên quảng trường. Nhất thời, 128 cái quang điểm mỗi người lao ra một ánh hào quang, hội tụ tại Dương Duy Tiên trên người. Theo lấy Dương Duy Tiên tay phải ấn trên mặt đất, một đạo quang trụ từ Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng dưới thân vọt lên đến, đem Trình Thanh Hàn triệt để bao phủ ở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.